Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 cửu tịch sát ý. Chương 87 cửu tịch sát ý. Bùi Tịch Hòa thưởng thức trên tay đào hoa châm. Tiểu Tâm vuốt ve, quý trọng lại kích động, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Làm những cái đó âm thầm quan sát đến nàng người đều dần dần tức tâm tư, mà trên thực tế. Nàng ở tinh tế hiểu được đào hoa lão tổ cho nàng lưu lại kinh nghiệm ký ức, cái loại này cho dù là lộ ra ký ức, đều có thể làm nàng cảm giác được kia cổ tê tâm liệt phế. Mai một hồn phách giống nhau đau đớn, đào hoa lão tổ ở tuyệt cảnh bên trong khiêng lấy thiên mộc. Linh căn gột rửa, càng là ở hóa thần lúc sau tự phát tìm kiếm thái nhất chân thủy thành tựu thiên. Thủy linh căn, này phân đại nghị lực cùng chấp nhất. Đủ để cho người kính nể, thậm chí xưng là cố chấp cùng điên cuồng. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ chính mình trong cơ thể kia một đạo tiên kim, chẳng sợ biết chính mình sẽ thừa nhận sống không bằng chết thống khổ lại như thế nào, nếu là có thể như nàng mong muốn thành tựu đại đạo tiên đồ, như thế nào không dám dùng tánh mạng. Bác thượng một bác, trong tay đào hoa châm phát ra thanh nhuận quang huy, pháp khí đã vượt qua từ cửu phẩm đến nhất phẩm linh bảo. Đáng tiếc đào hoa lão tổ nghịch thiên thủ đoạn, gần là một đoạn đào hoa trạc cây. Là có thể mượn từ Bùi Tịch Hòa hơi thở làm ra tới một kiện pháp khí bên trong tự thành quy. Tác, đã cướp lấy một bộ phận thiên địa tạo hóa, pháp khí vừa ra. Đó là đủ để trấn áp một phương, Bùi Tịch Hòa trong tay Trường Minh Châm đồng dạng có này loại đại uy. Năng. Nhưng Bùi Tịch Hòa linh lực chút nào không đủ thôi phát nó, pháp khí. Đó là hóa thần tôn thượng đều khó có được kỳ vật, chính mình nhưng thật ra hảo may mắn. Không chỉ có được Thái Hoàng Kim, còn phải Trường Minh Châm, chính là Trường Minh Châm nếu nhân nàng mà sinh. Đó là chỉ có thể từ nàng sử dụng, hơn nữa đã có hộ chủ bản năng, nếu là có người muốn đối nàng ra tay. Này châm sẽ tự động hộ chủ, hơn nữa mượn từ thiên địa tạo hóa tự phát tiếp viện tự thân. Không cần hao phí Bùi Tịch Hòa linh lực, mặc dù là nửa bước kim đan cũng dễ dàng không động đậy. Nàng, đây cũng là Bùi Tịch Hòa giờ phút này rất là an tâm nguyên nhân, nàng sáu cảm tuyệt cường. Tự nhiên có thể cảm giác đã có người ở nhìn trộm nàng, nhưng hôm nay nàng không có bại lộ tiên kim. Bí mật. Trường Minh Châm cũng biểu lộ chỉ có thể tự sử dụng, ở nàng trên người không có giá trị. Không ra một ít thời gian, này đó tự nhiên sẽ biến mất. Cố Trường Khanh phân phó Côn Luân đệ tử siêu tầm nơi này nội điện bên. Trong tạo hóa kỳ bảo, đột nhiên hắn nhìn thấy cái người thiếu niên, hắn giơ lên một mạt cười, đôi tay ôm quyền, gặp qua Phong Miên huynh. Người tới 17 đến 18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hắn đầu đội một cây thanh ngọc châm, tóc dài rối tung. Sắc mặt tựa hồ mang theo vài phần tái nhợt, nhưng vẫn là khó nén hắn một thân phong hoa, ngũ quan lãnh ngạnh bên trong lộ ra tuấn mỹ. Mày kiếm mắt sáng, thân tựa thanh rất thúy trúc, nhai sơn thiên kiêu, quý Phong Miên. Là cái nửa bước kim đan là có thể cường trảm kim đan sơ kỳ yêu thú tàn nhẫn. Người, hắn thân cõng một phen trọng kiếm. Đối với Cố Trường Khanh cười cười, đã lâu không thấy a. Hắn tự trầm miên bên trong tỉnh lại. Trận chiến ấy hắn vận dụng nhai sơn băng pháp, chém giết kim đan sơ kỳ yêu giao, sơ văn đảo trở lên cảnh giới. Đều đã không còn dùng chín cảnh phân chia. Chỉ có tiền trung hậu kỳ, hắn trọng thương hôn mê đến nay. Trước chút khi đoạn mới vừa thức tỉnh lại đây, nhưng càng thương càng cường. Hắn mượn này đã chọc thủng nửa bước kim đan kia tầng giấy cửa sổ, chỉ cần ra này thiên địa. Không có thần ẩn cảnh áp chế, chính mình đó là có thể đột phá kim đan, thừa nhận kim đan tam chín lôi kiếp, gột rửa pháp thể, bước vào sơ văn đạo đại cảnh giới, lấy 20 xuất đầu tuổi tác đăng lâm sơ văn đạo cảnh giới, có thể nói yêu nghiệt vô cùng. Hắn cười khẽ, cho người ta một cổ vững như Thái Sơn đáng tin cậy cảm. Hiện giờ lần này đào hoa mật tàng là cái gì cũng chưa vớt đến, nhưng sư đệ bọn họ vì hắn hết lòng hết sức, đã vất vả bọn họ, thân ẩn cảnh còn có rất nhiều tạo hóa truyền thừa. Chính mình tự nhiên muốn mang theo bọn họ đi tranh thượng một tranh, Nhai Sơn Tam Mạch. Một giả là hắn Quý Phong Miên, mặt khác hai người là Hách Thành Tinh cùng Bắc Khâu Thanh Y. Từng người dẫn dắt một đội bắt giữ thần ẩn cảnh cơ duyên, hắn cũng không thể rơi xuống bọn họ quá nhiều. Hiện giờ nội điện bên trong tài nguyên bị bọn họ cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Bọn họ nên rời đi nơi này, đi tìm kiếm mặt khác đại năng lưu lại cơ duyên tạo hóa. Chúng ta đó là đi trước, Quý Phong Miên không muốn nhiều lãng phí thời gian. Đối hắn mà nói, hiện giờ 3 tháng thần ẩn cảnh đã qua đi 1 tháng nhiều, hắn bỏ lỡ một nửa nhiều thời giờ. Kế tiếp phải càng thêm nỗ lực chút, đi. Hắn một tiếng quát nhẹ, hắn phía sau Nhai Sơn các đệ tử khí thế như hồng. Nhìn kỹ chi gian, mỗi người đều là ánh mắt chi gian mang theo anh khí, Quý Phong Miên trên người tựa hồ mang theo một cổ độc đáo lực ngưng tụ, đủ để cho quanh thân người tin phục hắn. Bùi Tịch Hòa cũng là hơi hơi ghé mắt, anh khí nam tử thân ảnh tiêu tán, đặc biệt là thấy hắn phía sau cái kia hình thể cường tráng, còn trường một trương oa oa mặt nam tu cũng biến mất tại đây. Ra nội điện, trong lòng rốt cuộc là buông xuống đại thạch đầu, còn có cái gì là chính mình đem người khác đồ vật toàn bộ sờ soạng lại đây. Chính chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt làm người càng kinh hoàng. Còn hảo chính mình không có bị hắn nhận ra tới, hô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chờ chính mình cũng ra nội điện, tìm cái an tĩnh địa phương hào hào đếm đếm chính mình linh thạch. Bổng ngực kỳ, một thanh thanh màu lam trường kiếm huyễn hóa ra đầy trời bóng kiếm, từng cái màu xanh thảm phù văn lập lòe. Bạch lam váy dài cô nương tay cầm thanh màu lam trường kiếm, theo họa bích thượng truyền thừa cùng vận kiếm, họa bích thượng phát ra kim sắc linh quang, biến ảo hư ảnh biểu thị kiếm pháp. Minh Lâm lang ánh mắt thanh hàn, trường kiếm múa may, nàng mỗi chém ra nhất kiếm, hơi thở liền càng thêm nồng hậu cường thịnh một phân. Trúc cơ 6 cảnh âm âm bùng nổ, 7 cảnh trúc cơ hậu kỳ, nàng màu xanh thảm con ngươi bên trong vô số nhỏ bé màu lam phù văn ở lập lòe, tản ra thần bí phát sáng, bên ngoài thân đồng dạng lập lòe lam kim sắc hoa văn. Đó là nàng huyết mạch truyền thừa, Minh Lan huyết mạch, tư trưởng thiên địa thủy, 7 cảnh đình, 19 kiếm diễn luyện hoàn thành. Nàng chỉ là một lần, đó là đã luyện thành tam phẩm kiếm thuật đạo kinh, trục thiên kiếm vân thương lan điển. Mặc dù là cảnh giới không đủ, như cũ là dựa vào chính mình ngộ tính mạnh mẽ lĩnh ngộ, nàng thu kiếm vào vỏ. Họa bích thượng kiếm thuật truyền thừa đều đã hoàn toàn biến mất, Minh Lâm lang nhìn không trung sái lạc quang, nàng tìm được rồi một ít đồ vật, một ít đủ để chỉ dẫn nàng con đường đồ vật. Cửu Tịch ra nội điện, ngồi xếp bằng ở một chỗ động phủ bên trong, tiêu hóa lần này truyền thừa đoạt được, nàng đột nhiên mở hai mắt, không đúng, kia Côn Luân nhìn như bình phàm nữ tử trên người kim khí tức, xác thật cùng nàng cầu vồng kim quang khí có tam thành tương tự, hơn nữa gặp được Nhai Sơn kia sống sờ sờ Giang Kha, lưu tại trong thân thể hắn kim quang khí chẳng lẽ là bị nàng kia cấp hấp thu? Chính là sao có thể? Liền tính là nàng lúc trước tìm hiểu tự thân công pháp là lúc, cũng là ước chừng hao phí mười mấy ngày mới vừa rồi nhập môn, nàng kia cả người linh khí chất lượng kém cỏi, phòng chừng tu luyện 5-6 phẩm kinh pháp, không có đủ để địch nổi cầu vòng kim quang khí linh lực. Loại bỏ, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó huyền diệu tiến hành hóa giải luyện hóa, hay là nàng kia có như vậy ngộ tính cùng tài năng, luyện hóa hóa giải nàng cầu vòng kim quang khí. Nàng trong mắt hiện lên một chút sát ý, này bồng lai thánh nữ bí truyền công pháp. Như thế có thể bị nàng kia lĩnh ngộ, đó là đại biểu cho nàng cũng có trở thành thánh nữ tư chất, bị bồng lai biết được. Có lẽ sẽ có vài phần ảnh hưởng đến nàng địa vị, đương nhiên lớn hơn nữa khả năng sẽ không, nhưng nàng không tính toán cho chính mình lưu lại nhỏ tí tẹo tai họa ngầm. Tấu chương xong, hết chương.